Chương 668, Tu chân đại lục, đó là cái gì địa phương? 1. Sau khi nói đến đây, Lý Hân Như khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo. Thanh âm khàn khàn đều bén nhọn lên, phảng phất ẩn chứa vô tận hối hận cùng lửa giận. Triệu Hải tên rác rưởi kia, ta làm sao cu nở dê không nghĩ tới, hắn vì có thế vĩnh bảo thanh xuân, vờ y ma trực tiếp dùng kia âm tà phương pháp tu luyện, coi ta là làm lô đỉnh, hấp thu trong cơ thể ta tất cả linh căn, còn đem ta ném cho Triệu Thiên Tưởng cái này xuất sinh. Ta từ cao cao tại thượng tu sĩ, biến thành ngay cả phàm nhân cũng không bằng đồ chơi, tàn phế. Triệu Hải ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta hận không thể uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, ta không hứng thú nghe ngươi cửu hận, ta chỉ muốn biết Triệu Hải người ở đâu. Hắn bắt đi đồng bọn của ta lại tại đây. Lý Hân Như dương mi mắt, nhìn xem Mộ Nhan trẻ tuổi kiều nộn dung nhan, còn sót lại độc nhãn bên trong lộ ra ghen ghét mà khát vọng thần sắc. Nàng nuốt ngụm nước miếng nói, ta từng tại Triệu Hải trên thân xuống một loại linh hương. Loại này hương có thế ở trên người hắn duy trì mấy chục năm không tiêu tan, chỉ cờ NJNZ trên người ta truy hồn trùng, liền có thể tìm tơ ý vị trí của hắn. Nói, nàng cau mày, lại xinh xinh đảo mở trên đùi mình một miếng thịt, từ bên trong lấy ra một cái màu vàng sẫm tiểu côn trùng. Ngươi chỉ cần cho cái này truy hồn trùng cho ăn một điểm máu của ngươi, sau đó để cái này tiểu côn trùng dừng ở ngươi lòng bàn tay. Nó liền sẽ chỉ cho ngươi Triệu Hải phương hướng. Mộ Nhan mặt không biểu tình nhìn kia trùng một chút, đưa tay liền muốn đi đón. Một bên Như Yên vội vàng nói, tiểu thư, vẫn là để thuộc hạ đến đi. Lý Hân Như nghe vậy, mỹ mắt rực một cái, nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị trạng, mà chỉ nói, các ngươi tốt nhất tốc độ nhanh một chút, Triệu Hải này lao tặc, bắt đến nữ nhân về sau, nhiều nhất dùng dược vật ôn dưỡng một canh giờ, liền sẽ bắt đầu thái âm bổ dương. Nếu là đi chậm, dù là các ngươi có thể đem người còn sống cứu ra, nữ nhân kia trong sạch cũng đều hủy. Như Yên nghe xong càng gấp hơn, lập tức liền muốn lên trước đem kia truy hồn trùng bắt tới. Nhưng mà, nàng còn không có động tác, Mộ Nhan đã đưa tay nắm qua truy hồn trùng, đưa nàng bóp trên ngón tay ở giữa. Lý Hân Như cái chán toát ra mồ hôi mịn, thúc giục nói, nhanh a ngươi làm sao còn không đem giọt máu tại truy hồn trùng bên trên. Thời gian không đợi nhân a, Mộ Nhan khẽ cười một tiếng. Túi đầu lạnh lùng nhìn xem cái này đã hình dung tiểu tụy nữ nhân, ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Liên di hồn cổ đều nhận không ra. Lý Hân Như độc nhãn đột nhiên trừng lớn, ngươi làm sao ngươi biết đây là? Rời nàng đột nhiên dùng còn sót lại cái tay kia che miệng, nhìn xem Mộ Nhan trong mắt tràn đầy hãi. Nhiên, Mộ Nhan trong mắt tràn đầy thật sâu chán ghét, ngươi nói Triệu Hải là cặn bã, ngươi lại làm sao là vật gì tốt muốn dùng di hồn cổ chiếm cư thân thể người khác? Thoát khỏi ngươi bây giờ người này không nhân quỷ không quỷ tình cảnh, chỉ cần Mộ Nhan giọt máu tại di hồn cổ bên trên, di hồn cổ liền sẽ lần theo huyết khí phi tốc chui vào Mộ Nhan thể nội. Ngay từ đầu, di hồn cổ cũng sẽ không cho túc chủ mang đến tổn thương gì. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, di hồn cổ biết chun chút thôn vệ hết túc chủ hồn phách. Làm nhân hồn phách trở nên tàn tạ suy yếu, như vậy một cái khác hồn phách muốn đoạt xá chúng sinh, liền sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu không phải Mộ Nhan tại đụng phải kim tàm cổ về sau, bắt đầu ở không gian trong lầu tháp tìm kiếm liên quan tới cổ trùng thư tịch. Nàng chỉ sợ thật đúng là nhận không ra cái này cái gọi là truy hồn trùng, nhưng thật ra là vô cùng âm độc, có thế đoạt tính mạng người di hồn cổ. Thấu chương xong.